Kể Tu Chi Tổ, chương 575, Chiến Giáp, Góc Chuyện Audio.com. Sư đệ, ngươi cùng Tiêu huynh lọt vào phục kích, Tần Ngọc Thư vừa vào Lục Khôn động phủ thì vội vã nói. Ách, Tiêu huynh cùng ngươi nói. Lục Khôn thần sắc trì trệ nói. Tần Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc nói, sư đệ, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cần kỹ càng nói tới, Tiêu huynh chẳng qua cùng ta hơi đề cập một phen. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng, hời hợt miêu tả Lăng Nguyệt Đồng cùng Âu Dương Nhạc bọn người liên thủ tập kích đi qua, tuy nhiên quá trình chiến đấu 10 phần ngắn, nhưng Tần Ngọc Thư nghe được sợ mất mật. Tần Ngọc Thư đi qua đi lại, chậm rãi nói, hơn 70 năm, không nghĩ tới Ma Linh Môn còn có không buông bỏ, sau đó Hoàng Mi về sau, phái gia nhân lại là Lăng Nguyệt Đồng dạng này kết đan trung kỳ tu sĩ, mà lại đem Liệt Dương Tông Âu Dương Nhạc tham gia đi vào, xem ra tin tức của chúng ta đã tiến vào sở quốc không ít tu sĩ trong tai. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, xác thực như thế, lúc trước sư đệ tại Yêu Ma Đảo gặp được quỷ linh môn Nghệ U Nhi, nàng lúc ấy thì nhận ra thân phận của ta. Tần Ngọc Thư lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Ma Linh Môn trước sau hết thảy phái ra 4 tên kết đan kỳ tu sĩ đuổi giết chúng ta, mà sở quốc thập đại môn phái, trước mắt cũng chính là Âu Dương Nhạc trợ giúp xuất thủ, 8-9 phần 10 là hắn tư nhân hành động, nếu là trong tay chúng ta thông linh khôi lỗi thuật thật sự có trọng yếu như vậy, thập đại môn phái khẳng định cũng sẽ phái ra nhân thủ đối với trả cho chúng ta. Trải qua Tần Ngọc Thư như thế nhắc lên, Lục Khôn cũng lộ ra vẻ không hiểu, đúng vậy à, ban đầu ở Yêu Ma trong đảo cái kia phong linh tử đã từng vì thông linh khôi lỗi thuật muốn giết ta thiên phù môn hai người khác, tuy nhiên bị ta dùng lời thề chỗ rừng, nhưng kỳ môn được nguyên anh kỳ tu sĩ khẳng định có biện pháp hiểu được tình huống thật, có thể qua nhiều năm như vậy thiên phù môn không có bất kỳ cái gì tìm chúng ta dấu hiệu. Tần Ngọc Thư con mắt nhắm lại nói, ngẫm nghĩ kỹ cũng có thể lý giải, cái này thông linh khôi lỗi chi thuật vô pháp đề cao môn phái thực lực, cái kia thông linh khôi lỗ cũng gần như không có khả năng luyện chế ra đến, ta Nhạc Dương Tông thì là ví dụ rất tốt, thậm chí bởi vì quá trầm mê luyện khí thuật mà bị diệt môn, thập đại môn phái nếu là đoạt được thông linh khôi lỗi thuật thế tất tiêu tốn rất nhiều tinh lực nhân thủ qua nghiên cứu, mà luyện khí lại là hao phí tư nguyên một hạng, tương đương với gián tiếp giảm xuống môn phái thực lực, những môn phái kia sợ hãi đi vào ta phái theo gót, dứt khoát không rảnh để ý, mà Ma Linh Môn đối với thông linh khôi lỗi thuật tình thế bắt buộc, nói rõ này thuật khẳng định đối bọn hắn có trợ giúp thật lớn. Lục Khôn nói, chẳng lẽ Ma Linh Môn có nắm chắc luyện chế ra thông linh khôi lỗ? Sau đó chính hắn phủ định nói, không có khả năng, ta Nhạc Dương Tông rất nhiều tổ sư đều không có nghiên cứu thông bực này khôi lỗi thuật, thậm chí ngay cả bên trong kết đan kỳ khôi lỗ đều không thể luyện chế ra đến, cái kia Ma Linh Môn làm sao có thể? Tần Ngọc Thư gật đầu nói, không tệ, Nhạc Dương Tông rất nhiều tổ sư làm không được sự tình, Ma Linh Môn càng không thể nào làm được, có thể Ma Linh Môn là vì cái gì đây? Còn có cam nguyện phái ra nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đều trăm mối. Vẫn không có cách giải, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này nén ở trong lòng. Tần Ngọc Thư lắc lắc đầu, trước mặc kệ Ma Linh Môn ra tại cái mục đích gì, bọn họ về sau đoán chừng không có quá nhiều nhân thủ phái ra đuổi giết chúng ta. Nhìn lấy Lục Khôn nghi ngờ thần sắc, Tần Ngọc Thư giải thích nói, Đỗ sư muội tại Thâm Nguyên trong phường thị, một mực có thu thập Ngụy Quốc tu tiên giới tình huống thói quen, gần nhất đạt được một cái tin tức xác thực, bây giờ Ngụy Quốc tu tiên giới thay đổi 10 phần hỗn loạn, các phái ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng, Ma Linh Môn là Ngụy Quốc môn phái mạnh nhất, hiển nhiên là mục tiêu công kích, lúc này không có khả năng lại ngoại phái kết đan kỳ tu sĩ. Lục Khôn vui vẻ nói, Tần sư huynh, đây là có chuyện gì? Đi qua Tần Ngọc Thư giải thích, Lục Khôn mới biết được Thiên Kiếm môn đem cửu U môn diệt môn, trong môn cùng sở hữu hai đại nguyên anh kỳ kiếm tu, độc chiếm nhất châu Tư Nguyên, một bên khác Thanh Châu Thanh Dương môn cùng Thanh Nguyệt quan sát nhập thành Thanh Minh, lại thêm Lô Châu Ma Linh môn. Ngụy Quốc hình thành tạo thế chân vạc tình huống, mà Trung Châu liền thành mâu thuẫn kích phát ra tới chiến trường, ba phe thế lực tăng thêm phe thứ tư Huyết Luyện Tông phân bộ, ở chỗ này minh tranh ám đấu, cướp đoạt Trung Châu Tư Nguyên. Trước mắt tình hình chiến đấu còn có khoảng chừng Trung Châu phạm vi bên trong, chém giết tu sĩ cũng khống chế tại kết đan kỳ trở xuống, nhưng nói không chừng lúc nào kết đan kỳ tu sĩ cơ hội gia nhập trong cuộc chiến tranh này. Dưới loại tình huống này, Ma Linh Môn vạn vạn sẽ không lại đối ngoại phái ra kết đan kỳ trở lên tu sĩ. Lục Khôn thở một hơi thật dài nói, rất tốt, vừa vặn cho chúng ta phát triển thời gian, bất quá chúng ta còn có phải giải quyết dưới mắt phiền phức Lý Thị huynh đệ cùng Xích Luyện Tông ma quật. Tần Ngọc Thư nặng nề gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên nói, đúng, sư đệ, ngươi truyền âm phù đã nói là mang về một loại không biết tài liệu. Lục Khôn gật gật đầu, không tệ, đây là ta tại tử vong chi địa nhất tuyến thiên ngẫu nhiên lấy được loại này hòn đá, không chỉ có lấy che đậy thần thức tác dụng, bản thân chất liệu càng là kiên cố vô cùng, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo cũng rất khó tổn thương nó. Nói xong, Lục Khôn liền dẫn Tần Ngọc Thư hướng động phủ chỗ sâu mật thất đi đến, chỉ chốc lát cái kia một đống tản ra nhàn nhạt ngân quang khoáng thạch xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tần Ngọc Thư đi ra phía trước, vạn Uka Ansu. MCOM cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay. Khoáng thạch lập tức nhô ra thần thức, có thể cái này thần thức khẽ dựa gần thì một cỗ dị lực ngăn lại, vô pháp tới gần mảy may. À quả nhiên là ngăn cách thần thức đỉnh cấp tài liệu. Lục Khôn hưng phấn nói, sư huynh, ngươi là có hay không nhớ kỹ thông linh khôi lỗi thuật bên trong thông linh chiến y? Tần Ngọc Thư kinh dị nói, sư đệ, ngươi nói là thông linh khôi lỗi thuật giữa ghi lại khôi lỗ chiến giáp. Bực này chiến giáp bao hàm hơn 10 chủng biến hóa, là luyện chế nguyên anh kỳ khôi lỗi vật cần có, không nói lấy thực lực của chúng ta coi như trong môn trưởng bối cũng vô pháp luyện chế. Lục Khôn lắc đầu nói, không, chúng ta chỉ cần bên trong hai loại biến hóa là được, hai loại biến hóa, cái này khoáng thạch tài liệu hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Tần Ngọc Thư nhìn trong tay khoáng thạch lẩm bẩm nói, ngươi nói ẩn tàng thần thức. Cùng bắn ngược thần thức thương tổn thần thông đi, đúng vậy a, tu tiên giới có thể ngăn cách thần thức tài liệu chất liệu bình thường đều rất yếu đuối, chỉ có thể luyện chế thành phù lục hoặc là pháp bàn, cái này khoáng thạch chất liệu kiên cố như vậy, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế thành chiến giáp pháp bảo, sư đệ là dự định luyện chế thành thông linh pháp bảo sao? Lục Khôn cười khổ nói, thông linh khôi lỗi thuật giữa ghi lại là thông linh chiến giáp luyện chế chi pháp, chúng ta trước mắt không thể nào làm được, chỉ có thể lấy ra bộ phận linh văn, chuyển hóa đến ngụy thông linh luyện chế pháp bảo bên trong. Tần Ngọc Thư lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch, sư đệ định dùng cái này nội giáp lâm thời tăng cường đại gia thực lực tới đối phó Lý Thị huynh đệ. Lục Khôn cũng nắm lên một khối đá, trong mắt kim mang chớp. Động nói, không tệ, chỉ cần có bực này chiến giáp tại bên ngoài cơ thể, liền có thể giấu giếm kết đan hậu kỳ thần thức, đồng thời trong chiến đấu, cũng miễn ở nhận cao đẳng thần thức áp bách, ta lại đem món kia ngọc bội cùng cố linh trạc giao cho hai vị sư huynh, bọn họ liền có thể tại thích hợp thời điểm gia nhập trận chiến đấu này, chẳng qua tại luyện chế chiến giáp trước, vẫn là trước luyện chế có nắm chắc thông linh vũ khí. Cách chương